Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Tiên Kiếm Bản Quyền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lời này vừa nói ra. Thái Hân nhất thời liền đàng hoàng. Yên đầu ba não trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Bên người Trương Dịch Linh len lén lẩm bẩm một câu, đáng đời. Nhất thời liền đem cô gái nhỏ giận đến gần chết. Cũng không biết hai đứa nhỏ nha đầu bây giờ chuyện gì xảy ra lúc này chung một chỗ tìm cha. Xem lẫn nhau không vừa mắt. May Tiếu Văn Long lanh tay lẹ mắt. Đem Thái Hân kéo. Nếu không một trận thiếu nữ xinh đẹp cuộc chiến thì phải khai mạc. Chạy nhanh đi tổng đạo diễn là người đẹp người máy thích tướng. Nàng rất tốt dẫn tới cái tiết mục này tinh túy. Mỗi một người chủ trì đều có mình rõ ràng xác định vị trí. Ở giải trí người xem lúc đó, cũng không quên truyền tránh năng lượng. Nhìn xong tiết mục, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà hai người cười nước mắt cũng mau ra đây. Thái Hân cũng đầy mặt chưa thỏa mãn. Trương Dịch Linh kéo Trương Dịch Phong ống tay áo hỏi. Anh, kỳ sau lúc nào bá à? Thứ năm tuần sau à? Miếng đuôi không phải có dự đoán sao? À, còn phải chờ một tuần lễ à? Thật là khó nấu. Nghe em gái kêu gáo, Trương Dịch Phong đã có thể tiên đoán được cái này cái tiết mục bốc lửa. Giang Thanh Yến ngồi thẳng thân thể, cười nói, nhìn ra được, chị Mạnh Hương ở tiết mục bên trong chơi rất vui vẻ. Cái này ta an tâm, yên tâm đi, chỉ cần nàng chịu cố gắng, truyền thông Hà Quang sẽ cho nàng vô hạn rộng lớn sân khấu. Sau này truyền thông Hà Quang quay phim truyền hình, điện ảnh. Nàng muốn đóng mà nói. Chúng ta cũng biết cho nàng cơ hội. Trương Dịch Phong bảo đảm nói. Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Rồi sau đó đột nhiên nói. Người nhắc tới phim truyền hình. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. Thời điểm không có ngươi ta ở trong nước mua một bộ trò chơi điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại. Ta cảm thấy cái này không tệ. Trò chơi quyền soạn lại. Trò chơi gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Trương Dịch Phong ngẩn người. Hắn trong kế hoạch ngắn hạn là không chuẩn bị quay phim truyền hình. Nhưng nếu như bộ này Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện đề tài không tệ, cũng có thể đánh ra đi thử một chút nước. Nhưng là Trương Dịch Phong quá chơi trò chơi. Đối với Tiên Kiếm không quen thuộc, liền đưa mắt về phía Tiếu Văn Long. Tiếu Văn Long ngửi huyền biết nhã ý, thở dài nói. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện là nhân vật đóng vai đan cơ trò chơi. Duy Mỹ nếp xưa hình ảnh. Hoàn Mỹ làm việc thể nghiệm cùng với thê Mỹ câu chuyện kịch bản hỗn hợp. Có thể nói trong nước không thể có nhiều tinh phẩm trò chơi. Chủ yếu nhất là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện có rất nhiều người chơi. Soạn lại phim truyền hình sau bằng vào trò chơi này kinh khủng đám người ái mộ cũng không biết thua. Thiệt, đó chính là lời chắc không lỗ hả? Tiếu Văn Long mặt đầy lúng túng. Cái này ta cũng không dám bảo đảm. Nếu là soạn giả không cho lực. Đổi ra một bộ thần kịch. Đạo diễn công lực không đủ. Diễn viên không được. Lại lửa trò chơi soạn lại điện ảnh và truyền hình cũng phải quỷ. Ừ. Nói đúng. Trương Dịch Phong gật đầu đồng ý. Ta muốn cho Hân Hân đóng bộ này phim truyền hình. Chấm ngoặc kép. Giang Thanh Yến đề nghị. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút. Đều không hỏi Thái Hân ý kiến. Trực tiếp bác bỏ. Vốn là cô gái nhỏ liền muốn cự tuyệt. Bây giờ nghe Trương Dịch Phong như thế nói. Trong lòng lão đại không vui. Hân Hân vẫn là học sinh trung học. Vương quốc luật pháp quy định. Chưa tốt nghiệp trung học là không cho phép xử lý điện ảnh và truyền hình quay phim. Huống chi nàng không phải khoa ban sinh. Biểu diễn kỹ xảo công lực không tới nơi tới chốn. Ta không thể cầm một bộ phim truyền hình tới làm trò đùa. Thường tiền mua bán ta không làm. Trương Dịch Phong nói. Hừ, Thái Hân biết Trương Dịch Phong nói đều là thật tình. Nhưng hắn quang minh chánh đại nói ra. Thái Hân chính là không thích nghe. Thật mất mặt ư. Nhất là Trương Dịch Linh vậy hơi có vẻ nụ cười giễu cợt. Càng làm cho Thái Hân tức giận ba thi bạo khiêu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, không có nhưng mà. Hân Hân sự việc ta tới an bài. Trương Dịch Phong cắt đứt Giang Thanh Yến. Tiếp tục nói. Qua đoạn thời gian Phúc Ca Tư sẽ chuẩn bị một bộ đề tài quân sự điện ảnh. Đến lúc đó Hân Hân sẽ là nữ nhân vật chính. Dùng trước chủ yếu điện ảnh đem nàng túi đựng hạ. Nếu không thái lão bên kia ta không có biện pháp giao phó. Trương Dịch Phong nhìn về phía Thái Hân. Dặn dò, bộ phim này nữ nhân vật chính gánh làm bình hoa nhân vật. Rất thích hợp ngươi loại này không có kỹ năng diễn xuất diễn viên. Nhưng là ngươi cũng không nên buông lỏng. Có rảnh rỗi nhiều đến học viện điện ảnh và truyền hình nghe nghe một chút giờ học. Tăng lên một chút biểu diễn kỹ xảo. Susan sẽ cho học viện điện ảnh và truyền hình viện trưởng chào hỏi. Biết rồi, Thái Hân nâng, giọng mũi trả lời. Trong lòng đã sớm đem Trương Dịch Phong mắng lên. Ngươi mới là bình hoa. Cả nhà ngươi đều là bình hoa. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện soạn lại sự việc. Ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút. Chạy nhanh đi thứ nhất kỳ tiết mục làm không tệ. Theo kế hoạch tuyên truyền đi. Tranh thủ để cho truyền thông Hà Quang một pháo đánh vang. TQ phương diện ta sẽ cùng trong nước thương lượng. Hết sức cố gắng ở CCTV phát hình. Trương Dịch Phong nói. Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Cho Brexit cùng với tương quan người phụ trách truyền đạt Trương Dịch Phong mà nói. Thích Tường chú tâm biên tập lại tuyên truyền miếng. Cũng thả vào trên Internet. Ở mạng sóng biển, PP tin tức đẩy đưa, PP video cùng với điện thoại mộng huyễn khảm nạm tin tức ứng dụng ùn ùn kéo đến tuyên truyền hạ. Toàn thế giới đều biết Vương quốc Bai Xin làm ra một khoản người thật tú nghệ thuật tiết mục. Vì để cho cái này cái tiết mục thích ứng quốc gia khác nhau. Bất đồng ngôn ngữ đám người, chạy nhanh đi luyện chế 6 loại ngôn ngữ bản bàn, theo thứ tự là Trung văn, Hàn văn, tiếng Anh. Tiếng nói Á Dập, Nga tiếng nói, Brasser tiếng nói, Trương Dịch Phong đường nối TQ bên trong. Không làm sao phí thời gian hãy cùng CCTV đạt thành hợp tác hiệp nghị. CCTV đối với cái này đương nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú. Có thức chi sĩ đã ý thức được cái này cái tiết mục rất có thể sẽ thay đổi TQ đài truyền hình cách. Cục, để cho CCTV bổ sung đủ nghệ thuật phương diện khuyết điểm. Trừ những thứ này ra, Trương Dịch Phong còn tìm liền Saudi Arabia vương tử Onwewit cùng với Helen nữ sĩ. Hai người cũng vui vẻ bày tỏ sẽ đem tiết mục đẩy về phía toàn thế giới. Dĩ nhiên, người khác giúp người cũng không phải là không có điều kiện. Onwewit vương tử đại biểu Saudi Arabia vương thất hướng Trương Dịch Phong biểu đạt có lòng tốt. Helen nữ sĩ cũng mịt mờ bày tỏ ra muốn mua sinh mạng số một ý. Lần thứ hai sinh mạng số một hội đấu giá, siêu năng y dược lại được lợi 2 tỷ kim nạp, đem sinh mạng số một đều giá cả tăng lên tới 40 triệu cao độ. Lần này Helen nữ sĩ cũng tham dự hội đấu giá, nhưng lại không có tham dự đấu giá. Bây giờ đột nhiên hướng Trương Dịch Phong nhờ giúp đỡ, ngược lại để cho hắn đầy bụng nghi ngờ. Sau đó mới biết, có vị nước Mỹ bạn già nhờ nàng hỗ trợ mua sinh mạng số một. Sinh mạng số 1 không đúng tư nhân bán ra. Trương Dịch Phong thương mà không giúp được gì. Helen nữ sĩ bày tỏ thông cảm. Sau đó thỉnh cầu Trương Dịch Phong mở rộng siêu năng đồ điện và Walmart siêu thị hợp tác. Siêu năng đồ điện tiến vào toàn cầu thị trường sau đó. Bằng vào vượt qua đồng loại sản phẩm tính năng. Mặt ngoài nhanh chóng đứng vững gót chân. Đã trở thành thế giới đồ điện nghề nghiệp mới giàu. Walmart siêu thị cũng vì vậy được lợi. Kiếm tiền mua bán, Trương Dịch Phong dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố ý phân phó Brexit mở rộng siêu năng điện khí kích thước sản xuất. Thứ 6 đúng kỳ hạn tới. Vương quốc Bai Xin thực hành 8 giờ công tác chế. Mỗi tuần công tác 5 ngày. Thứ 6 trên căn bản vương quốc công ty. Chính phủ cũng biết để cho nhân viên nghỉ ngơi. Thời điểm đặc thù có thừa ban. Nhưng làm thêm giờ trả tiền làm thêm giờ là bình thường tiền lương 3 lần. Đây là vương quốc luật pháp minh văn quy định. Bất kể là ai, xúc phạm cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.